Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1969, góc truyện audio.com, chấm, lần này đột phá không chỉ mang đến lĩnh ngộ và đột phá về mặt tu vi, càng tăng tiến mạnh về mặt khí lực, tiên thể vô thượng đã bước vào cấp độ hoàn toàn mới. Bởi vì thiên đạo trả ngược về khiến khí lực của cổ trần trước tiên bước vào cấp bậc kim tiên. Trong người có từng lũ bất hủ tiên ngân đan sen, tràn ngập, thâm nhập vào máu thịt, xương, thậm chí cốt tủy, bắt đầu lột xác bất hủ tiên thể. Nào ngờ phân thân thiên đế nhẹ lắc đầu, nói ra giải thích khác. Không, còn chưa thật sự viên mãn. Chỉ nghe hắn nói, hiện giờ trong man hoang đại thế giới chỉ có 10 vị nhân tiên. Trước mắt đã mơ hồ có người đột phá cấp độ thiên tiên. Khi nào xuất hiện ít nhất 10 vị thiên tiên mới có thể cho ngươi khai thác tiên lộ. Dùng hợp một lò do đó chân chính đến đại viên mãn. Lão Chí Tôn, bất hủ chiến tiên, tứ đại tiên thú, bốn đại đế thiên giới Câu Trần, Tử Vi, Long Uyên, Man Phi có tư cách đột phá. Không cần bao lâu ngươi liền có thể viên mãn. Phần thần thiên đế nói sơ. Cổ Trần lập tức gật đầu. Cảm giác cảnh giới thượng tiên của mình còn chưa chân chính đại viên mãn. Thiếu chút nữa, có lẽ chờ có người đột phá thiên tiên mới có thể dung hợp một lò. Hoàn toàn đại viên mãn. Nhưng Ngô có một cách có thể bổ sung đầy đủ khai thác đại đạo tiên lộ. Thậm chí cấu trúc ra tư chất các cấp độ sau đó. Phần thần thiên đế thốt ra tin tức khiến Cổ Trần kinh ngạc không thôi. Ý của ngươi là... Cổ Trần suy nghĩ thoáng qua liền lờ mờ hiểu. Chỉ thấy phân thân thiên đế gật đầu nói. Không sai. Đúng như ngươi nghĩ. Hai chúng ta hợp sức mở ra một góc tuế nguyệt trường hà. Từ trong năm tháng tương lai hấp thu áo nghĩa vô thượng của đại đạo tiên lộ. Cổ Trần ra chiều đăm chiêu. Có lẽ khả năng thành công rất lớn. Mở ra thời không? Từ trong năm tháng tương lai hấp thu áo nghĩa vô thượng của đại đạo tiên lộ bổ sung đầy đủ cho chính mình. Tốt, đáng giá thử một lần. Trầm tư thật lâu sau, Cổ Trần mới đồng ý thử một phen. Có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ thì sao? Bắt đầu đi, hai người chuẩn bị một phen. Thân thể bỗng nhiên phát sáng. Hai thân thể thế nhưng hút lẫn nhau. Dần hợp lại thành một. Thiên đế vốn là phân thân của Cổ Trần. Hai người hợp nhất lập tức bộc phát ra hơi thở kinh thế hãi tục. Tựa như thiên đạo hoàn chỉnh, vô thượng, chí cao, duy nhất, dẫn phát chúng sinh man hoang suy đoán. Trong thiên đế cung, một mảnh hỗn độn bao phủ. Bên trong chậm rãi hiện ra một bóng dáng cường đại. Vĩ ngạn, chí cao vô thượng, là Cổ Trần đã hợp nhất. Chỉ thấy trong hỗn độn. Một con sông dài bao la chậm rãi hiện ra, bị sức lực mạnh mẽ xé một góc, lộ ra ngoài, sông dài thời không lại bị xé một góc, hiện ra ở trước mắt Cổ Trần. Mệnh vận, thời không, hỗn độn, 3000 đại đạo che đậy hiện tại, nhìn thấy tương lai, hai người hợp nhất cậy mở một góc thời không trường hà, mở ra chút liên hệ vô hình ở cuối nguồn sông dài. Nhìn thấy một góc tương lai, mặc kệ là Cổ Trần hay phân thân thiên đế đều không dám xác định có thể từ một góc tương lai hấp thu áo nghĩa đại đạo tiên lộ trong năm tháng hay. Không, hấp thu áo nghĩa từ tương lai bổ sung đầy đủ hiện tại. Ý tưởng này thật sự khiến người không dám tin tưởng. Có lẽ chỉ có kẻ điên thật sự mới dám làm như vậy. Bởi vì một khi chạm đến căn nguyên thời không sẽ bị đầu nguồn sửa chữa. Xóa sổ, ong ong ong, thời không tương lai, từng lũ rung động từ cuối nguồn năm tháng truyền đến, càng lúc càng mãnh liệt, dường như làm sông dài nổi sóng. Lúc này, Cổ Trần dung hợp thành một thể toát ra hơi thở cường đại. Từ đầu tới chân tràn ngập 3000 tiên ngân đại đạo, che đậy hết thảy. Cậy mở tương lai, dẫn dắt luồng sức mạnh thần bí theo năm tháng tương lai phá vỡ thời không kéo đến. Vang tiếng hét to, đại đạo tiên lộ tôn ta lên đứng đầu. Mở, chấn động mảnh thời không. Trong năm tháng tương lai bỗng truyền đến dao động kỳ dị. Chỉ thấy cuối nguồn năm tháng. Trong tương lai xa xôi vô tận bỗng nhiên tuôn ra rậm rạp vô số tiên ngân. Chúng nó đan xen lan tràn tới. Ức vạn tiên pháp từ năm tháng tương lai hội tụ lại. Đan xen vào nhau. Từng lớp ghép thành mênh mông hùng dũng phá vỡ thời không ngăn cách vọt tới. Ong, thời không trường hà rung rinh. Sức mạnh tương lai lan tràn hình thành quấy nhiễu mãnh liệt. Dẫn phát sông lớn tự động chữa trị. Nuốt cách trương.